Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206, ba vạn mỹ nhân ở trước mắt. Ba càng, làm ba vạn cái dáng người cao khều, đủ loại bộ dáng mỹ nhân xếp hàng đứng ở trước mặt mình lúc. Này sẽ là như thế nào một loại cảm giác đây? Dương Tranh chỉ cảm thấy đến. Có một cỗ cảm giác hôn mê, có một loại hư huyễn cảm giác, cực kỳ không thực tế, có thể cái này hết thảy lại là thật. Nơi này là nữ nhân quốc gia quảng trường khổng lồ, khinh theo triệu tập nữ nhân quốc gia tất cả con dân. Ba vạn cái chân dài mỹ nhân giờ phút này chính xếp hàng tập hợp tại cái này quảng trường khổng lồ. Trên, ba vạn song mắt đẹp đều nhìn chằm chằm Dương Tranh, rung động. Phi thường rung động, còn đứng y làm cái gì? Dùng ngươi bản sắc không phải hẳn là vọt xuống. Cầm lên một cái liền mở làm gì? Đừng nhìn, ta biết ngươi bản chất. Ngươi cái vô sỉ hạ lưu gia hỏa. 11 đứng ở Dương Tranh bên người. Châm chọc cười nói, bản công tử, không phải loại người như vậy. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn thật đúng là không phải loại người như vậy. Ba vạn cái mỹ nhân, từng cái đều là đôi chân dài, dạng này trang diện rất đẹp, bất quá Dương Tranh trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chủ nhân, muốn chỉ điểm các nàng sao? Lúc này, khinh theo mở miệng, trên thực tế, nàng bên trong tâm cũng không phải là rất nghĩ khiến Dương Tranh chỉ điểm những nữ nhân khác. Bất quá làm là đệ nhất nữ vương, không thể quá ích kỷ. Muốn vì rộng rãi con dân suy nghĩ. Không, Dương Tranh lắc đầu. A, khinh theo hơi sững sờ. Bất quá trong lòng có một tia không hiểu vui sướng. Từ khi cùng Dương Tranh như vậy sau, nàng hận không thể ngày ngày lấy được Dương Tranh chỉ điểm. Thời thời khắc khắc cùng chủ nhân cùng một chỗ. Dối trá, 11 cười lạnh một tiếng. Chủ nhân. Các nàng nhanh không khống chế nổi bản thân. Tiếp tục như vậy nói. Sớm muộn sẽ bạo phát. Đệ nhị nữ vương tươi đẹp nói. Thôi, bản công tử người mặc dù chỉ có một cái. Bất quá nguyên thần có thể phân hóa rất nhiều. Hôm nay, trước hết tạm hoãn các nàng trong cơ thể cỗ kia lực lượng. Dương Tranh hơi trầm ngâm. Tay phải nhấc một cái. Ba vạn đạo nguyên thần phân thần đánh ra. Phân rơi ở phía dưới ba vạn đẹp trên thân người. Ba vạn nguyên thần phân thần liền cùng cái này ba vạn mỹ nhân nguyên thần bắt đầu nguyên thần trao đổi. Ân, nam nhân a, rốt cuộc có nam nhân. Rất nhanh, quảng trường trên, đủ loại thanh âm vang lên. Ba vạn mỹ nhân cũng bắt đầu giãy giụa. Phảng phất thật có nam nhân một dạng. Một màn này, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Quỷ dị bên trong, mang theo một tia gian tình. Ba cái nữ vương, đều là cả kinh nói không ra lời tới. Không nghĩ tới chủ nhân còn có loại biện pháp này. Quả nhiên dối trá. 11, cười lạnh, ta không phải đang giúp các nàng sao? Dương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này biện pháp này, là hắn linh quang nhất hiện nghĩ ra tới. Hắn nhục thân chỉ có một bộ. Không thể nào hóa thành ba vạn phân thân, đem ba vạn cái mỹ nhân đều cho kia cái gì. Chỉ có thông qua nguyên thần phương pháp, phân ra ba vạn đạo nguyên thần, cùng ba vạn mỹ nhân tới cái nguyên thần trao đổi, làm dịu các nàng trong cơ thể cỗ kia lực lượng, tránh các nàng mất khống chế. Cái này là tạm thời biện pháp, không cách nào căn bản giải quyết nữ nhân quốc gia vấn đề. Mà khiến hắn một lần cùng ba vạn mỹ nhân tiến hành nhục thân nộp lên chảy. Hắn cũng làm không được. Khanh khách, ngươi một giây một cái. Ba vạn cái mỹ nhân, cũng liền ba vạn giây. Không cần bao lâu thời gian, liền có thể giúp các nàng giải quyết vấn đề. Một mực dùng nguyên thần biện pháp. Ngươi thế nào đần như vậy a? 11, đột nhiên lại cười duyên một tiếng. Nữ nhân này nghĩ tới một cái biện pháp, một giây một cái, ngoạn tao, bản công tử là loại người như vậy sao? Dương Tranh, rất nghĩ mắt trợn trắng. bất quá nhịn xuống, cái này nhân tạo cô nàng, liền là ưa thích nhìn náo nhiệt, càng nóng nháo nàng càng mở tâm, hết thảy cũng giống như là nàng đồ chơi một dạng. Chủ nhân, trong cơ thể ta lực lượng, tựa hồ cũng không bị khống chế. Đột nhiên, đệ nhất nữ vương khinh theo mở miệng, thân thể bắt đầu giãy giụa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy làn thu thủy, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chủ nhân, nhân gia cũng không được. Đệ nhị nữ vương tươi đẹp cũng la lên nói, chủ nhân, còn có nhân gia cũng muốn. Đệ tam nữ vương khinh nghĩ, cũng là mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi ba cái a. Dương Tranh một thở dài, bất quá đại thủ vẫn là một chảo, đem ba nữ nắm qua tới, sau đó lại bắt đầu chỉ điểm ba nữ. Cẩu nam nữ, một bên, 11 mặt sắc lạnh lẽo, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, khuôn mặt trên lại đột nhiên lộ ra ý cười. Nhìn xem Dương Tranh chỉ điểm ba vị nữ vương, đồng thời càng xem càng có hứng thú, càng xem trong đôi mắt đẹp quang mang càng ngày càng lóng lánh. Sau ba ngày này bên trong, Dương Tranh nghĩ không ít biện pháp, ý đồ giải quyết nữ nhân quốc gia bệnh căn, bất quá đều không phải hoàn mỹ biện pháp. Trong đó, có một cái tương đối hoàn mỹ biện pháp, nữ nhân quốc gia. Bởi vì toàn bộ đều là nữ nhân, có thể trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên, trừ ba vị nữ vương bên ngoài, còn lại ba vạn mỹ nhân, có thể cho các nàng tiến nhập phong bế trạng thái tu luyện, liền sẽ không bị các nàng trong cơ thể cỗ kia nóng nảy lực lượng quấy nhiễu, không đến mức mất khống chế. Nữ nhân quốc gia nữ nhân, cái gọi là mất khống chế, liền là bị lạc. Bị lạc sau, liền sẽ tự hủy. Lúc đầu, nữ nhân quốc gia lúc trước có không dưới 100 vạn con dân. Trải qua cái này mấy ngàn năm, liền chỉ còn lại 3 vạn người. Này mấy 100 vạn con dân đều là bản thân hủy diệt. Nữ nhân quốc gia, chỉ cần không sinh sôi đời sau, liền có thể giữ vững thanh xuân mỹ mạo. Cơ hồ liền là trường sinh bất lão. Nhưng mà, một ngày bị lạc, liền cái gì cũng không. Tiếp tục như vậy, toàn bộ nữ nhân quốc gia tất nhiên sẽ diệt vong. Liền là tu vi mạnh nhất ba vị nữ vương, cũng không cách nào bảo đảm bản thân không mê thất. Trên thực tế, tại Dương Tranh đi tới nữ nhân quốc gia trước một đêm trên, đệ nhị nữ vương tươi đẹp liền bị lạc, bất quá bị khinh theo cùng khinh nghĩ cứu trở về tới. 11. Ngươi nói các nàng trên thân bệnh căn, có phải hay không một loại gen virus? Dương Tranh đứng ở lâu đài lầu tháp trên, nhìn qua phía dưới thành thị, nữ nhân quốc gia, diện tích kỳ thật cũng không lớn. Trừ nữ vương ngoại thành, xung quanh diện tích đại khái là tung hoành 1000 dặm, sau đó liền không có. Cái thế giới này, càng giống hơn là một cái không gian đặc thù. Hoặc có lẽ là một cái đặc thù phòng thí nghiệm. Mà nữ nhân trong quốc gia nữ nhân đều là vật thí nghiệm. Các nàng bị nhốt nữ nhân quốc gia, bị hắc thủ sau màn tiến hành mấy ngàn năm thí nghiệm. Có lẽ đám nữ nhân trong quốc gia cái cuối cùng nữ nhân bản thân hủy diệt, cái này thí nghiệm mới có thể kết thúc. Bản tiểu thư không hiểu cái gì là gen, không nên hỏi ta. 11, lạnh lùng nói, người trước kia tới qua nơi này đúng không đúng? Dương Tranh lại hỏi, nói nhảm. 11, cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt. Hắc thủ sau màn là thần tượng. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, lại hỏi, ngươi đoán? 11, nở nụ cười xinh đẹp. Giờ khắc này nàng này tinh xảo vô cùng khuôn mặt lộ ra cực kỳ hồn nhiên vẻ. Đoán? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, nữ nhân này quốc gia rất có thể cùng thần tượng có liên quan. Thần tượng có thể sáng tạo ra thần nhân tạo đế, tại tiểu thế giới này trong sáng tạo một cái nữ nhân quốc gia cũng không phải là cái gì nan đề. Nếu như cái này hết thảy thật là thần tượng thủ đoạn, như vậy bị thần tượng xem là nữ nhi 11 có phải hay không biết giải quyết nữ nhân quốc gia vấn đề phương pháp đây? Cái này nhân tạo cô nàng, quá mức hỉ nộ vô thường, mà còn một điểm cũng không phối hợp. Nhìn đến bản công tử, chỉ có dùng một chút cường lực thủ đoạn mới có thể làm cho nàng nói ra đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?